Hoàng hậu Kiều Diễm, chương 17, bí mật sắp được bật mí. Gocchuyenaudio.com. Vô tình đi đón ba người còn lại. Trên đường về thôn Lâm Phúc với một tâm trạng nôn nao đầy cảm xúc. Trên đường đi hắn ghé quán trọ để nghỉ ngơi. Qua ngày hôm sau hắn xuất phát lên đường đi tiếp tới một cái chợ nhỏ rất ít người, chỉ còn một số người nhìn cảnh tượng hoang sơ tồi tàn trước. Mắt vô tình đoán ra được nơi đây vừa có chuyện gì xảy ra. Vì nghĩ hắn là người của triều đình nên phải giúp dân chúng. Quyết định giúp đỡ thôn nhỏ này, hắn bắt tay vào điều tra. Tìm đến một ông già hỏi rõ sự tình. Cụ ơi, cháu đi ngang qua muốn xin cụ cho ở nhờ đêm nay vì cháu hết tiền. Được miễn sao đừng chê nhà cụ nghèo. Cháu nào dám được cụ cho ở là cháu vui lắm rồi. Ừ mà cháu từ đâu tới? Cháu từ xa tới đến đây tìm họ hàng ở thôn Lâm Phúc, nhưng khi đi qua đây thì đã hết tiền mà cụ, sao cháu thấy ở đây hoang sơ, đã xảy ra chuyện gì hả cụ? Có thể kể cháu nghe được không vậy? Chuyện này cụ không rõ, chỉ nghe người ta kể rằng khu rừng gần thôn xuất hiện chuyện lạ. Mọi người thường hay đi lấy củi, sau khi lấy về họ kể càng vào sâu trong khu rừng càng xuất hiện âm u hoang du và mặt đất xuất hiện màu xanh. Cách đây mấy ngày một số người trong thôn đã có hiện tượng đau bụng sủi bọt và có người tử vong nữa. Ai trong thôn cũng nghĩ do khu rừng gây ra, họ nói rằng khu rừng bị ma ám do trước kia từng có một đôi uyên ương không đến được với nhau nên đã cùng nhau tự tử, một số người đã di cư đi nơi khác họ sợ chết. Nếu cháu có đi thì cũng nên tránh xa khu rừng đó ra nha. Cháu biết rồi, cảm ơn lòng tốt của cụ. Nhưng sao cụ không dọn đi mà lại ở đây, cụ không sợ chết à? Không, ta không sợ chết, ta già cô đơn một mình không còn gì nuối tiếc, chỉ mong nếu có chết thì được chết trên đất quê hương này, nơi mà ta sinh ra gắn bó mấy chục năm. Cụ đừng suy nghĩ nhiều. Ừ, cháu xin phép nghỉ ngơi trước, sáng mai cháu lên đường sớm. Được, cháu cứ ngủ trước đi. Vậy cháu xin phép. Vậy là vô tình đã thu thập được những thông tin cần thiết cho mình, hắn đã yên tâm, hắn không manh động. Đợi khi rước ba người kia xong về hắn sẽ thuật lại toàn bộ cho Liễu Vi Vi nghe. Hắn tin tưởng nàng vì nàng là người thông minh, nàng sẽ có cách điều tra và giải quyết hợp lý. Trước tiên đón ba người kia xong rồi xử lý chuyện này, càng nhanh càng tốt, dân chúng sẽ bớt khổ hơn. Thấm thoát thì cũng qua đi 2 tháng, vô tình đã đón xong ba người kia về cung. Liễu Vi Vi đã đặt cho ba người tên lạnh lùng, vô nghĩa, vô ơn. Họ được đưa đi huấn luyện ở Dịch Khổng Tước, sau khi huấn luyện xong họ sẽ là bộ tứ đắc lực bên người Liễu Vi Vi. Từ ngày nạp họ vào cung, lúc nào trong cung cũng náo nhiệt, không lúc nào im, nhưng mà vui. Chơi vui vậy thôi, nhưng vô tình vẫn không quên nói với Liễu Vi Vi chuyện mình nghe và thu thập được. Tiếp đến Liễu Vi Vi đã có kế hoạch mới đến thôn nhỏ đó. Mọi người muốn biết kế hoạch gì thì đón xem chép sau nha. Đang trong thi nhưng vẫn ra chép mới thay lời xin lỗi mọi người đã để mọi người chờ lâu. Đọc xong xin góp ý để thi có thể hoàn thiện cốt truyện một cách hay nhất, không làm mọi người thất vọng nha. Cách chương.